Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, thuần tinh thần lực nấu nướng. P.S. Cầu được tặng kim đậu ủng hộ thần hồn cảnh khảo hạch. Bộ Phương nheo lại đôi mắt, cảm thụ được trên thân thể đột nhiên sôi trào lên năng lượng. Khóe miệng không khỏi kéo một cái, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn từ vị trí bên trên đứng người lên, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt trong nhà hàng chính riêng phần mình ăn riêng phần mình món ăn mọi người. Sau một khắc, chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Hắn đến muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một phen. Bất quá lại là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện thần hồn cảnh khảo hạch. Bất quá nếu là thần hồn cảnh khảo hạch, vậy liền khảo hạch đi. Bộ Phương đã sớm chờ mong thật lâu. Không có chút nào sợ. Khảo hạch địa điểm thiết lập tại trong phòng bếp. Trừ nhà bếp, cũng không có địa phương khác có thể thiết lập khảo hạch. Bộ Phương bước vào nhà bếp. Trong phòng bếp sửa sang cùng Phương Phương tiểu điếm còn có Vân Lam quán ăn không có bao nhiêu khác biệt, hoàn toàn như trước đây hệ thống phong cách. Bất quá Bộ Phương ngược lại là rất lợi hại hưởng thụ loại phong cách này nhà bếp. Tuy nhiên hệ thống nói qua, chờ hắn chủ nghệ mức độ tăng lên, liền là có thể chính mình thiết kế nhà bếp. Đi vào bếp lò trước đó, Bộ Phương trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Bộ Phương đem tước vũ bào cởi, về sau chậm rãi mở rộng bước chân, tại bếp lò trước đó dạo bước. Trong óc, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đang vang vọng. Đó là thần hồn cảnh khảo hạch nhắc nhở. Một món ăn phẩm đột nhiên hiện lên ở Bộ Phương trong óc. Này thực đơn kiểu chữ lít nhà lít nhít, lập tức chính là chen chúc nhập Bộ Phương não hải. Bây giờ Bộ Phương, tinh thần hải một lần nữa khuếch trương, tinh thần lực càng thêm cường đại. Đối với thức ăn này phổ ảnh hưởng căn bản không hề bao lớn, cho nên hắn cũng là chẳng sợ hãi. Trong đôi mắt giống như là có quang hoa lấp lóe mà lên. Đó là hệ thống nhắc nhở. Bộ Phương đang nhanh chóng đọc lấy thực đơn. Thức ăn này phổ rất lợi hại đặc biệt. Trên đó đường vân đang không ngừng lấp lóe cùng lưu truyền. Đi đến một chiếc ngăn tủ, Bộ Phương bỗng nhiên liền đem này ngăn tủ cho kéo ra. Rầm rầm, một cỗ tanh vị thịt đường lan tràn ra. Này trong tủ chén lại cúp lấy một cái rụng lông đại nga. Không hề nghi ngờ, đây chính là lần này thần hồn cảnh khảo hạch nguyên liệu nấu ăn. Đại nga, cái này đại nga tự nhiên là một loại cường đại linh thú. Thực lực không yếu, thần hồn cảnh, bất quá nhưng như cũ là hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Xuất hiện tại cái này thụ trong tủ, Bộ Phương vươn tay, đem này đại nga cho gỡ xuống. Vươn tay xoa bóp này đại nga, đại thịt ngỗng chất không bình thường có co giãn. Này phản hồi về đến cảm nhận, nhượng Bộ Phương đôi mắt hơi hơi sáng lên. Đúng là một loại không tệ nguyên liệu nấu ăn. Lần khảo hạch này nấu nướng, chủ ký sinh cấm đoán sử dụng chân khí, có thể sử dụng tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương bốn phía vang vọng mà lên. Không bình thường nghiêm túc cùng nghiêm khắc, Bộ Phương đều là bị giật mình. Vô ý thức nhìn bốn phía, phảng phất chính mình tránh thức thân ở tại một trong trường thi giống như. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không thể sử dụng chân khí a. Bộ Phương sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Hắn từ bắt đầu nấu nướng đến bây giờ, sớm đã thành thói quen chân khí đối nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng đối nguyên liệu nấu ăn thay đổi. Một cách vô tri vô giác cải biến. Bây giờ hệ thống thế mà nhượng hắn không sử dụng chân khí. Như thế nhượng hắn có chút khó khăn. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút khó khăn a. Bộ Phương chủ nghệ cũng không phải hệ thống đưa tặng. Tuy nhiên hệ thống cho Bộ Phương cung cấp trợ lực, nhưng là vẫn luôn là Bộ Phương một chút xíu tu hành mà đến. Hắn chủ nghệ cũng không đơn giản, cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào hệ thống. Bộ Phương tựa hồ cũng là minh bạch hệ thống thiết lập những này khảo hạch nguyên nhân. Hệ thống là muốn trợ giúp hắn thành vì chân chính đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật. Chủ thần, xem như chủ thần, tự nhiên là không thể bị trói buộc cùng hạn định. Cần phải có không có tận cùng không gian cùng phát huy năng lực địa phương. Bồi dưỡng chủ thần, không thể nhất muội để cho người ta đi theo tiền nhân bước chân đi. Tựa như lần này khảo hạch, hệ thống tuy nhiên cho kỹ càng thực đơn, nhưng là chính là bởi vì quá kỹ càng. Bộ Phương là hội nhíu mày, cặn kẽ như vậy món ăn, làm xong kỳ thực cũng bất quá là chung quy chung củ. Cũng không có cỡ nào chói mắt cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Cho nên Bộ Phương cần làm, chính là ở trong lòng ngầm thừa nhận sửa đổi thực đơn đồng thời. Hoàn thành lần này khảo hạch nấu nướng, nắm lấy này nga đầu. Bộ Phương đi đến bếp lò trước đó, tâm thần nhất động, thực đơn trong nguyên liệu nấu ăn nhất thời đều là nổi lên. Những này nguyên liệu nấu ăn bị Bộ Phương từ thụ trong tủ lấy ra, bày ở lò trên đài. Thanh thủy cọ rửa mà qua, đem này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cho rửa sạch về sau. Bộ Phương tay hất lên, kim sắc sáng chói quang hoa, phảng phất một đạo sợi tơ giống như xẹt qua hư không. Tại Bộ Phương là trong lòng bàn tay xoay tròn, giống như một cái tiểu phong xe. Cộc cộc cộc, giác tỉnh khí linh long cốt thái đao tràn ngập linh tính. Đao kia nhanh nhanh để cho người ta đều cơ hồ là có chút khó mà bắt được vết đao cùng này thớt pha. Chạm hình ảnh, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị cắt thành sợi, bày đặt đang chuẩn bị tốt mâm sứ bên trong. Này thanh hoa từ trên bàn bày đầy những này nguyên liệu nấu ăn, nhìn qua ngược lại là có chút diễm lệ. Đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là cất kỹ. Bộ Phương nắm này nga đầu, lại lần nữa cho kéo lên. Long cốt thái đao nhất truyền, chạm tại trên thớt, tay đưa ra, bắt đầu phi tốc tại này đại nga trên thân chạy. Từng cây tế mau đều là bị Bộ Phương cẩn thận tỉ mỉ cho nhổ. Bộ Phương không cho phép có ý tứ tạp mau ở tại bên trên, bởi vì hắn cảm thấy dạng này sẽ ảnh hưởng hắn làm đồ ăn cảm giác. Đêm này trong lỗ chân lông tế mau đều là nhổ sạch sẽ. Kiểm tra xong mấy lần đều là kiểm không tra được thời điểm. Bộ Phương là nâng bàn tay lên tại này đại nga trên thân phi tốc vỗ. Mãnh liệt tinh thần lực như nước biển đồng dạng chuyển động. Ba ba ba ba, theo Bộ Phương thủ trưởng tại đại nga trên thân đập động. Này đại nga thân hình chính là dần dần bành trướng, trở nên tròn trịa đứng lên. Bộ Phương thế mà lấy tinh thần lực thay thế chân khí tràn đầy nhập này đại nga trong thân thể. Huyền Vũ Oa chạy như bay mà ra, oanh một tiếng nện ở lò trên đài. Hé miệng, thiên địa huyền hỏa chính là phun ra đến, chui vào đáy nồi, bắt đầu bắn ra nóng hổi nhiệt độ. Huyền Vũ Oa bên trong thiên sơn linh tuyền thủy cũng là bắt đầu dần dần sôi trào lên. Ùng ục ục, nước ngâm phun trào nổ tung. Này mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy bị đun sôi hoàn tất. Nắm vuốt này đại nga thân thể, Bộ Phương đem nâng lên đến đại nga chính là nhét vào trong nồi. Ông, theo này Huyền Vũ Oa rung động, này trong nồi nước nóng cũng là có tiết tấu tản mát ra gợn sóng. Đại nga nếu như phi tốc bị nước nóng cho kiện hàng, bao trùm nước nóng tại rung động, không ngừng vẩy ra ra, đại lông ngỗng lỗ mở ra, tựa hồ là đang kịch liệt hô hấp và thẩm thấu. Lộc cộc, này trong nồi, đại nga hé miệng, trong miệng có từng cái phao phao phun ra, không thể sử dụng chân khí. Bộ Phương liền không cách nào chính xác trưởng khống trong nồi món ăn quen biết độ. Cho nên Bộ Phương tinh thần lực rất nhanh chính là hung dũng mãnh tiến ra, bao trùm ở này sở hữu món ăn. Tinh thần lực tựa hồ là hóa thành từng đầu sợi tơ, quấn chặt lấy này đại nga. Soạt một tiếng, trong nồi nước nóng vẩy ra ra. Này mới ra nồi, chất thịt đều là trở nên hồng nộn, tản ra bừng bừng nhiệt khí. Thịt ngỗng liền là như thế này bị Bộ Phương nắm trong tay. Lần này khảo hạch tựa hồ là đối Bộ Phương tinh thần lực hình thành phi thường lớn gánh vác. Nếu như tinh thần lực yếu hơn nữa một điểm, cửa này nhất định không thể qua. Liền vừa rồi một màn kia, chính là đối tự thân trù nghệ thiên phú và năng lực phán đoán. Lấy ra hệ thống chuẩn bị này màu vàng ống nước chè, đem này nước chè đều từ rơi xuống. Rất nhanh chính là toàn bộ nga đầu đều là bao trùm ở. Tinh thần lực giống như là hóa thành bàn chải, tại này đại nga phía trên không ngừng lau kim sắc nước chè. Trên thực tế cái này nước chè cũng không đơn giản, là một loại linh thú phong mật ong chỗ điều phối xuất ra. dạng này một rót về sau. Này đại Nga cũng là trở nên tinh quang tỏa sáng. Thịt ngỗng càng thêm cẩn thận. Đem Nga miệng há mở. Đem nguyên liệu nấu ăn nhao nhao nhét vào đến cũng có chút phong mang đại Nga thân thể về sau. Sau một khắc, lấy ra một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Gỡ ra đại Nga miệng chính là đi đến rót. Rất nhanh, này đại Nga chính là bị gác ở trên lò lửa bắt đầu nướng. Bộ phương tinh thần lực giống như là hóa thành sợi tơ đồng dạng quấn chặt lấy đại Nga mỗi một chi. Tiết nhỏ, sau đó hành vi cũng chỉ còn lại một cái điều chế phối nước. Cùng xác định phối nước thật giả tính. Chi chi CKITTT. Theo tinh thần lực thẩm thấu, hỏa lô kia trong hỏa diễm trở nên càng càng cường thịnh. Thỉnh thoảng đem này đại Nga cho nướng chín. Này đại Nga xoát mật ong nước ra tại ngọn lửa này nướng phía dưới. Dần dần trở nên vàng rực, xốp giòn vàng rực, tản ra mùi thơm. Long cốt thái đao nhất truyền, chính là tản ra sáng chói kim sắc quang mang rơi vào bộ phương trong tay. Thái đao nhất truyền, kim quang không ngừng lấp lóe, chiếu rọi lấy ánh lửa, không bình thường chói sáng. Sau đó động tác chính là đối hỏa hầu kia trưởng khống. Lần này toàn bộ nhờ tinh thần lực. Đối với bộ phương cường độ tinh thần lực yêu cầu thì càng cao. Không dung có ý tứ sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm, này toàn bộ đại Nga cảm giác đều sẽ biến hóa rơi. Xoẹt, long cốt thái đao áp đặt qua. Trong nháy mắt chính là tại này phồng lên màu vàng óng đại Nga phía trên mở ra một đường vết rách. Có màu vàng kim nhạt dầu nước từ này đại Nga chi chảy xuôi xuống tới. Nhất đao, hai đao, tam đao, bộ phương thái đao không ngừng tại này đại Nga phía trên xẹt qua. Khiến cho đại Nga vàng rực trong không ngừng có dầu nước nhỏ xuống. Xuy xuy xuy, dầu nước nhỏ tại này nướng trong lò. Khiến cho nhiệt khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Thái đao đập tại này đại Nga phía trên. Khiến cho đại Nga thân hình mở đầu cánh chính là tại lò nướng trong không ngừng xoay tròn. Tay co lại. Nhất biển bình thanh hoa từ bát liền là xuất hiện ở bộ phương trong tay. Xoẹt xoẹt, nhẹ nhàng đao vạch một cái. Nhất thời này đại thịt ngỗng bắt đầu từ trên đó bị cắt đi. Nhẹ nhàng dùng tinh thần lực run run. Khiến cho này cắt xuống thịt ngỗng hội rơi xuống tại mâm sứ bên trong. Vàng rực xốp giòn, thơm nước nồng đậm thịt ngỗng liền là như thế này được bày tại thanh hoa từ trên bàn. Cắt thành thịt ngỗng. Mỗi một phiến đều là mỏng như cánh ve. Dùng đũa cộng lại, đều là trong suốt có thể nhìn thấy đối phương giống như. Dạng này cắt ra đến thịt ngỗng mới là tô nộn mềm mại. Đại Nga tại giá nướng trên xoáy chuyển. Mà bộ phương con mắt cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chăm. Tinh thần lực cũng là phun trào. Thái đao thỉnh thoảng huy động. Liền đem này trong đó đại thịt ngỗng cho cắt đến trong chén. Nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà ra, chậm rãi khuếch tán, phảng phất là hóa thành thực chất giống như, phiêu đãng ra này nhà bếp, hướng phía trong nhà hàng chính là phiêu đãng mà đi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Tiểu Hoa híp mắt mở ra, sứ mệnh co rúm mũi ngọc tinh xảo, này mùi thơm lay động Tiểu Hoa, nhượng Tiểu Hoa tam hoa mắt rắn xoay tròn. Sở Trường Sinh nhướng mày, tuấn mỹ trên dung nhan hiển hiện chấn kinh chi sắc. Mùi thơm này, tựa hồ cùng bộ lão bản trước đó nấu nướng món ăn mùi thơm không giống nhau a. Tựa hồ nhiều một loại khó mà nói rõ cảm giác, trở nên càng thêm có linh tính. Chẳng lẽ bộ lão bản lại tiến bộ? Quỷ mẹ nó lại tiến bộ. Sở Trường Sinh kém chút không có bị nước ô mai cho sặc đến. Bộ phương tiến bộ thực sự cũng là quá nhanh a. Thái đao nhất truyền, đem Nga đầu chém xuống, bày ở trong mâm. Sau một khắc, giá nướng còn lại, chỉ có bị cắt chém sạch sẽ đại Nga khung xương. Trên đó thịt, toàn bộ đều là bị cắt sạch sẽ. Nhất oản hồng nhuận nước tương điều phối tốt, bày ở này thanh hoa từ bàn bên cạnh. Có quang hoa bắt đầu từ trên đó bắn ra. Long cốt thái đao nhất truyền. Bành một tiếng hóa thành kim mang tán đi. Bộ phương giải khai buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thần hồn cảnh khảo hạch món ăn. Nấu nướng hoàn tất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.